Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1410. Góc truyện audio.com. Lâm Thiến đã rất vui vẻ rồi. Có thể cùng Lam Thiên Hạo ăn bữa sáng cũng là vô cùng không tôi. Lam Sơ Niệm thức dậy đẩy cửa ra ngoài. Phát hiện anh cả còn chưa thức dậy. Cô đành phải quay về nói với Lâm Thiến cô không đi ăn nữa. Anh cả còn chưa dậy. Lâm Thiến vừa mới thay quần áo. Vẻ mặt không khỏi mất mát. Lam Sơ Niệm cũng không dám gõ cửa phòng anh. Liền cứ như vậy đợi anh ngoài cửa. Khoảng 9 giờ, cửa phòng Lam Thiên Hạo mở ra. Anh một thân áo sơ mi trắng quần tây bước ra. Anh cả, anh dậy rồi. Phải đến công ty sao? Ủi. Ánh mắt Lam Thiên Hạo nhìn cô gái tràn đầy thanh xuân ở sofa. Cảm xúc trong mắt gợn sóng. Về sau em dám uống rượu anh liền bỏ em ngủ ngoài cửa. Lam Thiên Hạo cảnh cáo. Lam Sơ Niệm không khỏi cười cười. Anh bỏ được sao? Vạn nhất người khác ôm em đi thì sao? Vậy liền để người khác ôm đi đi. Chấm. Thái độ Lam Thiên Hạo lãnh đạm. Nhưng trong lòng vẫn căng thẳng một chút. Lam Sơ Niệm lập tức làm ra biểu cảm thực ủy khuất. Sau đó, bụng khẽ kêu hai tiếng. Cô có chút xấu hổ ôm bụng. Nói với anh, em đói rồi. Lam Thiên Hạo một bên chỉnh tay áo. Một bên nói với cô. Muốn ăn trong phòng hay xuống phía dưới đi ăn buffet? Ăn trong phòng đi. Em muốn xem cảnh biển trên cao. Lam Sơ Niệm nói xong. Chạy về phía sofa ngoài ban công ngồi xuống. Lam Thiên Hạo kêu phục vụ bữa sáng. Liền ngồi xuống sofa đợi. Trong gian nhà mới của Trang Noãn Noãn. Sáng sớm, Chu Đào cho trợ lý đến cửa tặng cho cô. Tối qua chuyện chân cô bị thương. Hắn cũng vô cùng lo lắng. Mặc dù trong thời gian ngắn không có show diễn. Cũng hy vọng chân cô nhanh chóng khỏe lên. Trang Noãn Noãn hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Trợ lý mang trái cây cùng tổ yến đến tặng. Dặn dò cô trong thời gian này nghỉ ngơi trước. Không cần vận động. Nhưng mà cũng không biết là người phục vụ nào đã chụp ảnh. Buổi chiều tin tức Trang Noãn Noãn ngã được anh cứu trước của khách sạn của Kiều Mộ Trạch được truyền ra. Tuy chỉ có hai tấm ảnh đều à Kiều Mộ Trạch ôm cô. Nhưng trong bài báo chỉ ra rằng là bởi vì thân thể Trang Noãn Noãn bị thương cho nên lúc biểu diễn mới phát sinh chuyện. Khiến bạn trai tin đồn của cô Kiều Mộ Trạch lên sân khấu trực tiếp ôm cô rời đi. Tin tức này làm cho mối quan hệ bê bối vốn đang ầm trước đó. Lập tức trở nên căng thẳng. Như thể mối quan hệ giữa hai người đã được xác nhận. Loại chuyện này chính là chuyện những người trong giới này đều không thích nhìn thấy. Quý tộc kim cương như Kiều Mộ Trạch, soi đèn tìm cũng không ra người thứ hai. Mà Trang Noãn Noãn lại chiếm lấy một người. Vẫn là sẽ rước lấy đố kỵ khắp nơi. Huống chỉ nhóm của Trang Noãn Noãn là Diệp Mạn Ni cùng Lâm Thiền liền phải đứng mũi chịu sào. Sau khi nhìn thấy tin tức này, Diệp Mạn Ni lướt qua xì căng đan đầy trời của họ. Thực muốn phát điên, tin tức như vậy, trên mạng lan truyền rất nhanh. Chỉ cần người lên mạng đều có thể sẽ nhìn thấy tin tức này. Giờ phút này, trong một văn phòng xa hoa ở nước ngoài, người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đang vào mạng trong nước xem tin tức cũng nhìn thấy. Khi ông ta cẩn thận nhìn hai người trong tấm ảnh chụp trên tin tức kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Trang Noãn Noãn không phải chính là con gái của Trang Nghiêm Minh sao? Sao bọn họ lại cùng dây dưa một chỗ? Người đàn ông này vuốt cằm, nheo đôi mắt thì thào tự hỏi. Xem ra hai người này ở cùng nhau. Đối với ông ta mà nói có chút kỳ quái. Lại nhìn ảnh chụp này cùng với bài báo đó. Hiển nhiên quan hệ của bọn họ vô cùng không tồi. Ông ta không khỏi ở trên internet tìm ra hình ảnh xì căng đan trước kia của họ. Tình huống lúc Trang Noãn Noãn biểu diễn cùng với sự bảo hộ của Kiều Mộ Trạch đối với cô. Nói rõ quan hệ lúc đó của hai người vô cùng thân thiết. Trong mắt người đàn ông xuất hiện một tia bất an. Ông ta ấn gọi trợ lý. đến văn phòng tôi một chuyến. Không lâu sau, một nam trợ lý hơn 40 tuổi xuất hiện, ngồi trước mặt người đàn ông, cung kính nói: "Kiều phó tổng, mời ngài phân phó." Cách Trương